nhẹ nhàng bay lượn, vang vọng. Y phục xanh như ngọc, như mỹ ngọc tĩnh lặng giữa linh sơn tú thủy, quang hoa nhẹ nhàng tựa lưu chuyển, tịnh không rõ ràng nhưng mà nhẹ nhàng, khiến kẻ khác không mở mắt nổi. Ta muốn đi một mình. Ngọc Tự Hàn nhìn lên bầu trời đêm, điềm tĩnh xuất thần.